Thánh Khư tập 86. Cuối cùng việc đạo đạo sĩ làm cũng mang lại chút hiệu quả. Rất nhiều đường vân ảm đạm, thậm chí tán loạn, nhưng một ít bộ vị hay vẫn hiện ra, để lại lạc ấn ghi sâu trong đó. Tình như về sau, cái mông bị thái âm và thái dương hỏa tình đốt cháy qua chính là nơi tai nạn nặng. Đạo gia, nhiều nơi trên người ngài đều phát sáng ra ánh sáng màu đen, thật sự là quá có linh tính đấy. Sở Phong mở miệng, cười trên nỗi đau của người khác. Lão đạo sĩ gấp, nghĩ hết biện pháp, cuối cùng cái mông đột nhiên bộc phát ra ánh sáng, đồng thời truyền đến tiếng chó sủa. Thảm rồi. Ông ta tái mặt, cái chỗ này linh tính chắc chắn không trừ được. Lợi hại, muốn luyện bản thân thành minh khí, không đúng, nơi đó da dày thịt béo mới đúng. Sở Phong lại nói ra, vô lượng thiên tôn, tức chết bản đạo sĩ rồi. Lão đạo sĩ sắp nổi điên lên, cuối cùng ông ta ngồi xếp bằng xuống, muốn sử dụng bí pháp cấm kỵ tiến hành nếm thử. Nhưng mà ông ta biết hy vọng không lớn, có chút bộ vị nhất định in dấu đến ánh sáng linh tính. Đi nhanh lên, Sở Phong nói nhỏ với lão tông sư. Lão tông sư vẫn rất luôn bình tĩnh, bởi vì ông ấy không có đoạt lấy loại chất lỏng màu đen này. Rời đi phong thiền chi địa sao? Lão tông sư hỏi. Nhân cơ hội này, thử một chút xem có thể bắt được con thần thú kia không? Sở Phong nói ra. Đồng thời hắn chuẩn bị chạy trốn, bởi vì một khi lão đạo sĩ tiếp nhận sự thật, sau khi an tĩnh lại, chắc chắn sẽ phát hiện trận vực dựng bình chung quanh, đoán chừng sẽ liều mạng với hắn đấy. Sở Phong thừa dịp lão đạo sĩ ngồi xếp bằng bế quan, vắt chân lên cổ phi nước đại. Sau khi đi vào rừng khai phát sáng, hắn tê ra phi kiếm thử một chút. Oang oang oang. Tiếng gió sủa rất lớn. Thanh phi kiếm đỏ tươi kia ở giữa không trung nhanh như điện chớp, giống như muốn cắn người. Sở Phong trợn mắt há mồm. Kiếm thể này uy năng tăng vọt, tuyệt đối là rất khủng bố. Nhưng mà quá quái dị rồi, giống như còn chó con muốn cắn người lung tung. Sở Phong sắc mặt lạ lạ, nhìn xem phi kiếm. Hắn biết thứ này quá lợi hại, vượt xa quá khứ. Bản thân nó có thể tản ra năng lượng kinh người. Nó có linh tính đáng sợ, có thể tự động hấp thu năng lượng thừa số rời rạc trong hư không. Nhưng mà thứ này quá quái lạ. Lúc giao chiến chó sủa một trận, cái này sẽ khiến cho địch nhân bị hù dọa hay là sẽ cười vang đây? Vậy sao chẳng lẽ phải kêu ngươi là phi cầu thật sự? Sở Phong lẩm bẩm nói, sau đó cùng lão tông sư tiếp tục vắt chân lên cổ phi nước đại. Đi vào chỗ đất phòng ngự hình tròn màu vàng đã bị phá toái, hắn dừng lại, chạy đến khu vực bị hắn bố trí trận vực, nhìn kỹ lại không có phát hiện bị phá hư. Hay là đưa đi trước đi, sau đó lại quay lại bắt thánh thú ấu tử sau. Sở Phong suy nghĩ, bởi vì sợ lão đạo sĩ đuổi theo liều mạng với hắn mất. Nhưng trước khi rời đi, hắn lại bố trí một phen gia cố trận vực, sợ sinh vật hư hư thực thực bị vây ở khu vực thần bí đó chạy thoát. Đi, đi nào. Sở Phong vội vã cùng lão tông sư cùng nhau chạy trốn. Về phần đồ vật trên thế đàn, hắn rất là rảnh để bận tâm, bởi vì bây giờ thật không có cách nào đi lên. Có thể đem cái bát đá kia lấy xuống cũng là nhờ vào công lao của cối xay nhỏ đấy. Trước tế đàn, lão đạo sĩ nhắm mắt ngồi xếp bằng, toàn thân đều đang bốc lên tử khí, thực lực kinh khủng, để bản lão gãy mất một nửa thân thể cách đó không xa đều kinh hãi. Ông ta dáng vẻ trang nghiêm như là một lão thần tiên, an tĩnh im ắng, cơ thể oánh oánh đập lòe, cả người có loại khí chất thông minh. Nhưng mà trên người ông ta thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chó sủa bị áp chế, khiến cho một số người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Cuối cùng ông ta mở mắt tức giận đến kêu to, bởi vì không thể trừ tận gốc ánh sáng linh tính trên người. Sau khi lão đạo sĩ đứng dậy, một gương mặt mo đen nhánh đi tới đi lùi, nhưng cũng không nghĩ ra cách nào. Sau đó ông ta trợn tròn mắt, bởi vì nhìn thấy nam châm dấu ở giữa đoạn thạch. Sau đó ông ta trợn to mắt, phát hiện xung quanh cũng có không ít. Ránh con, đạo gia ta không để yên cho ngươi đâu. Lão đạo sĩ nổi điên, không còn chút tiên phong đạo cốt gì. Ông ta bắt đầu giơ chân tức hồn hển. Ngươi đâu rồi? Má nó, tiểu tử đó chạy trốn rồi, dám hố đạo gia ngươi. Lão đạo sĩ tức gần chết, ngón tay đều run run. Vốn là muốn dọn dẹp tiểu tử đó, kết quả bị mưu tính. Chuyện này làm sao lão thần côn có thể chấp nhận được? Cháu gái, đi thôi, chúng ta đuổi theo hắn nào. Lão đạo sĩ nắm cổ tay cháu gái của ông ta, có thể nói là nhanh như điện chớp, một đường điên cuồng đuổi theo, đồng thời nổi giận đùng đùng. Phản nghịch thiếu nữ thấy bộ dáng bị vẫn này của ông nội mình, cũng không dám làm trái ý, cũng chạy theo ông ta. Nhưng mà khi lão đạo sĩ phì nước đại, vận chuyển năng lượng, tiếng chó sủa trên mông ông ta có thể nghe rõ được. Hơn nữa theo tốc độ của ông ta tăng lên, năng lượng vận chuyển mãnh liệt, tiếng chó sủa càng lớn hơn. Một đám người nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn ông ta đi xa. Lúc này thiếu nữ có vấn đề mở miệng nói. Tổ phụ, đừng có chạy như vậy, luôn cảm thấy đang bị chó rượt theo cắn, bối rối trốn hãy hùng kiếp phía. Tiểu nghiệt chướng, người muốn tức chết ta sao? Gương mặt của lão đạo sĩ tức giận biến thành màu đen. Vốn là như vậy, ai bảo ngươi hại người khác trước, gặp quả báo chứ gì? Ta nghe nói loại vật này có can hệ với nhà nghiên cứu trận vực. Chuyện này ngươi đến cầu sở oa oa, dùng trận vực phủ văn giúp ngươi giải quyết. Ta cầu hắn ư, ta không đánh chết hắn là không thể rồi. Lão đạo sĩ phì nước đại, tiếng chó sủa nơi cây mồng càng lúc càng lớn, tức giận đến ông ta muốn đập đầu vào tường. Nhìn xem lão đạo sĩ biến mất, đám người hai mặt nhìn nhau. Lão đạo sĩ này nhìn xem khí chất xuất trần, nhưng thực sự quá khốn nạn. Bây giờ gặp quả báo, như vậy đúng lắm. Một đám người đều cười to, hiểu được. Đoan chừng Sở Phong cũng không trúng chiêu. Nếu không làm sao, lại chột dạ chạy trốn. Hơn nữa còn sớm tính toán lão đạo sĩ. Hiển nhiên, hắn hiểu rõ loại bí dịch này. Sau khi bọn họ cười xong quanh quẩn một lúc ở trong này, cuối cùng cũng không có cách nào rút lui, biết được có trận vực. Hơn nữa Sở Phong cũng không có ở đây, bọn họ không dám tùy tiện xông loạn. Bây giờ tất cả mọi người đều ý thức được giá trị của Sở Phong quá cao. Hợp tác với hắn, mở ra tất cả không gian thần bí của danh sơn, thu hoạch tuyệt đối là kinh người. Có vài người đang do dự, sau khi trở về có cần để cho sinh linh ngủ say, cũng chính là đội tình thức tỉnh hay không. Cuối cùng Thái Sơn an tĩnh, bọn họ dọc theo đường cũ mà đi, cũng rất thuận lợi, không có đi sai được. Một số người đang không ngừng quay đầu, liệu nơi này có thể trở thành địa bàn của Sở Phong hay không? Công phẩm trên thế đàn phong thiền trì địa quá kinh người, đủ để cho người ta đỏ mắt phát cuồng. Sau này nếu kỹ thuật của Sở Phong tăng lên, không phải là đều sẽ bị hắn chiếm được vào trong tay đấy chứ. Một số người trong lòng có mà bình tĩnh được. Một ngày này trên Thái Sơn, có một cái lão đạo sĩ phi nước đại xuống dưới, tung hoành 800 dặm. Trên đường đi tiếng xó sủa không ngừng, rất nhiều người đều cho là ông ta bị chó rượt theo cắn. Ven đường ông ta dừng lại nhiều lần tìm hiểu tin tức, vốn đuổi theo đánh Sở Phong một trận. Trên đường đi, không ít người đều cự tuyệt ông ta nói. Đạo gia, ngài đừng tới đây. Sao ta nghe được tiếng chó sủa, giống như là ngài đang bị chó rượt theo cắn, đừng tới đây đấy nhá. Đạo gia, chơi điền lụy tới ta, kỳ quái, còn chó kia đâu nhỉ? Lão đạo sĩ tức giận muốn nện người, cả giận nói. Cả người đều không biết ăn nói, tất cả im miệng cho ta. Đạo gia ta đuổi giết một tên khốn kiếp đây. Sở Phong không đi xa, còn trên núi Thái Sơn, bất quá là bố trí trận vực, đem tự thân và lão tổng sư che giấu mà thôi. Qua một lúc lâu Sở Phong đoán chừng mọi người cũng đi hết rồi, hắn mới lên đường, lại đi vào vùng không gian trồng chất đó, đi bắt thần thú ấu tử. Hắn không có để lão tổng sư theo vào vùng không gian thần bí đó, bởi vì sợ có biến cố gì. Tiền bối, người canh giữ ở bên ngoài, nếu là vật đó chật vật trốn ra ngoài, người liền xuất thủ chặn đứng nó lại. Nếu như rất khủng bố, khi thế hùng hằng đi ra, người hãy trốn đi, đừng mạo hiểm. Nếu như con thần thú ấu tử đó tuổi còn nhỏ, không lợi hại, một mình Sở Phong đã đủ. Nếu như thật sự rất khủng bố, có thần ma chi lực, dù là tăng thêm lão tông sư cũng không làm gì được. Mê vụ bốn phía, một con đường nhỏ bằng đá cuội lờ lửng giữa hư không. Sở Phong để loi một mình thong song đi vào. Cuối cùng là tộc đàn gì? Một quả trứng màu vàng, có lần phiến, cũng có lồng vũ, thật đúng là cổ quái. Sở Phong hổ nghi, sau khi trở lại nơi đây, nhặt vỏ trứng lên, xem đi xem lại. Trong phút chốc, Sở Phong ngẩng đầu, bởi vì hắn cảm giác được xung quanh có người đang ở trong cánh rừng vừa mới đi tới. Đồng thời những người đó cũng nhìn thấy hắn. Một người trẻ tuổi mang theo ý cười nói, Đến đây, các người mau nhìn xem, đây là ai trở về này, Sở Phong à, trận vực đại sư của chúng ta lại lặng yên quay trở về. Hắn tên là Chu Minh, nhân vật thiên tài mới gia nhập Ngọc Hư Cung. Hắn giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc đồ thể thao, rất rộng rãi, quần áo hiện đại, nhưng trong tay lại cầm theo một cây vũ khí lạnh, trường mâu màu bạc. Hiển nhiên Chu Minh rất bất ngờ, nhất là nhìn thấy con mồi cực kỳ mừng rỡ. Sở Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn biết người này là một tên vương giả mới nổi, đầu nhập vào Ngọc Hư Cung, bởi vì trước đây không lâu còn đi chung với cung chủ của Ngọc Hư Cung. Không ngờ tới, năm người từ này rút khỏi núi Thái Sơn, hắn lại ở lại cùng với mấy người khác. Sở Phong, lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ, dám trở về một mình à? Chu Minh nở nụ cười lạnh lẽo nói, ngươi xuất thân từ Ngọc Hư Cung, không bằng ta mời ngươi trở về chứ nhỉ? Hắn ta cảm thấy hôm nay có thể lập được đại công, bắt lấy Sở Phong đưa về Ngọc Hư Cung. Về phần bên ngoài đang đồn đãi Sở Phong đoạn tuyệt quan hệ với Ngọc Hư Cung, Chu Minh cũng không thèm quan tâm, bây giờ xem Sở Phong là con mồi rồi. Ha ha, thật đúng là có ý tứ. Sở Phong, ngươi lại một mình trở về, xem ra là ngươi cảm thấy nơi này có thần vật thích hợp chứ gì. Một người khác mở miệng nói, tên là Lưu Đồng. Hắn ta tuổi tác không lớn, khoảng 25-26 tuổi, nhưng là ánh mắt sáng chói, mang theo ánh sáng màu tím, tản mát ra dao động năng lượng mạnh mẽ. Lưu Đồng đầu nhập vào bát cảnh cung, cũng thuộc về cường giả vương cấp mới cuột khởi. Sở Phong, nếu không ngươi cùng ta đi bát cảnh cung đi. Lưu Đồng cũng nở nụ cười nhạt, cho rằng đây là cơ hội tốt để bắt được Sở Phong. Không nói ân oán giữa Sở Phong và Ngọc Hư Cung, bát cảnh cung, chính là bây giờ hắn trở thành nhà nghiên cứu trận vực, cũng đủ để cho hai đại cung chủ chờ mong rồi. Cả người muốn bắt ta sao? Rốt cuộc thì Sở Phong mở miệng, nhưng những người hiểu như vậy chưa chắc là không thể đâu. Lưu Đồng lười biếng nói ra. À, trước lúc này, người dẫn chúng ta đi tìm kiếm tạo hóa trước đi, có thể leo lên tế đàn đó hay không, biểu hiện tốt một chút. Chu Minh cũng lên tiếng lần nữa, ánh mắt lập lòe cực kỳ khát vọng. Sở Phong nhịn không được cười rộ lên, những người này lại coi hắn là đã tàn phế thì có thể uy áp chèn ép. Hắn lạnh đạm nói, khẩu khí của các ngươi cũng không nhỏ, dám uy hiếp đe dọa ta. Chu Minh cười ha ha nói, người thật đúng là cho là mình còn có Sở Ma Vương chứ. Thời đại thay đổi, thiên địa lần nữa tiến hóa mãnh liệt, chúng ta trở thành cường giả đỉnh cấp, mà ngươi thì đã tàn phế rồi. Sở Phong, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đứng yên ở đó, đừng có lộn xộn, nếu không cũng không có kết quả gì tốt đâu. Lưu Đồng uy hiếp nói. Bọn họ lo lắng Sở Phong bố trí các loại trận vực, bất quá thấy hắn hai tay trống trơn, mà chung quanh cũng không có nam châm gì, cũng không phải rất lo lắng, cảm thấy hắn không có vật liệu có thể dùng. Lúc này Sở Phong giận tái mặt nói, cả người tính là thứ gì, chính là cung chủ của Ngọc Hư Cung, cung chủ của Bát Cảnh Cung tới cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Người đang nói giỡn sao? Tự mình biết mình đi, người còn dám vênh váo hùng hằng với chúng ta, ta rất không cao hứng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Chủ mình chế giễu, sắc mặt hơi lạnh, bước đến phía trước bước tới. Mấy người khác đều cười to. Mấy cường giả này có dị loại, cũng có nhân loại. Phụng lệnh của hai tên cung chủ của Ngọc Hư Cung và Bát Cảnh Cung thu ở chỗ này, xem có ai đi mà quay lại hay không. Bọn họ có đột phá 4 đạo công xiềng đến đột phá 6 đạo công xiềng, không giống nhau. Người rất không cao hứng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng sao? Lúc này Sở Phong mỉm cười, cũng bước lên phía trước nghênh đón. Vèo một tiếng, Chu Minh động ra tay với Sở Phong, sợ hắn động tay động chân lên trận vực ở xung quanh, chuẩn bị trực tiếp bắt hắn, cho hắn một cái giáo huấn bằng máu. Nhưng mà sau một khắc, răng cười lãnh khốc trên mặt của hắn ta đọng lại, bởi vì Sở Phong càng nhanh hơn, một phát bắt được cổ của hắn ta, răng rắc một tiếng trực tiếp vặn gãy. Hắn ta hoảng sợ, trong mắt đều là kinh hoàng, co quắp mà ngã trên mặt đất, không có chết ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào Sở Phong. Cái gì? Người không phải đã tàn phế sao? Lưu Đồng cảm giác đồng thời dựng thẳng, lập tức kinh dị, nhanh chóng lùi lại. Mấy người khác thấy thế cũng đều run rẩy, đã từng là Sở Ma Vương vô địch. Dù là bây giờ bọn họ, có người cũng đột phá 6 đạo công xiềng, trở thành vương giả đỉnh cấp, nhìn thấy thực lực của hắn cũng sợ hãi. bởi vì bọn họ đều từng ngưỡng mộ Sở Phong, gần đây mới quật khởi vươn lên. Một sát na, Lưu Đồng bị đuổi kịp, cổ bị vặn gãy, bị Sở Phong đem xuống đất. Trốn thôi. Mấy người kêu to, thật sự là nhu nhược, cũng xứng xưng vương sao? Sở Phong truy kích. Oanh, một quyền xuống tới, quang mang bao phủ thiên địa. Một người phía trước mạo tạc, trực tiếp bị đánh cho bể nát. Dâm. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở bên cạnh một người khác, lại là một quyền, người kia kinh sợ, toàn lực đối kháng. Kết quả hai tay bị chấn đoạn, thân thể chia năm xẻ bảy, sau đó cũng nổ nát luôn. Quyền phong gào thét, ánh sáng chói lọi, nơi này như là đại nhật hoành không. Chỉ vài quyền mà thôi, mấy người đã bị đánh giết. Trên mặt đất, Chu Minh, Lưu Đồng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mặc dù cổ gãy rồi, nhưng còn không có chết ngay. Nhìn thấy một màn này, suýt nữa bị hù chết. Bọn họ mang theo vẻ sợ hãi gần chết. Tương đối mà nói, ta càng ưa thích động thủ, mà không phải nghiên cứu trận vực, các người quá yếu. Sở Phong nói ra. Trên mặt đất, hai người sợ hãi, phanh phanh. Sở Phong hai cước, toàn bộ đá chết, không muốn chờ bọn họ từ từ tắt thở. Cuối cùng hắn đi vào một khu vực, bắt đầu nếm thử tan rã trận vực. Hắn nghe được động tĩnh, sư một tiếng, sinh vật bên trong kia đã bị kinh động. Đừng sợ, ta đón người về nhà. Sở Phong cố gắng để cho giọng nói của mình hiền hòa một chút. Hắn chuẩn bị bắt thần thú ấu tử. Hắn rất hiếu kỳ, đến tột cùng là sinh vật dạng gì. Hắn cảm thấy có lẽ sẽ là đồ vật trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ. Bụi gai phát sáng, có màu bạc trắng, cũng có màu vàng nhạt. Thực vật ở chỗ này đều rất đặc biệt, ẩn chứa dao động năng lượng nồng đậm. Ngay cả nham thạch tầng đất cũng là như thế, hào quang chiếu rọi tràn ngập linh tính. Sở Phong đang tan rã trận vực vô cùng cẩn thận. Sau khi hắn lên tiếng, bên trong an tĩnh, sinh vật đó cũng ẩn nấp đi. Trận vực do hắn bày ra không có vấn đề gì, không cần rút khỏi, chủ yếu là vì ngăn cản sinh linh đó chạy trốn, mà ở trong đó còn có các loại ký hiệu của trận vực cổ đại. Theo hắn xâm nhập, có sương mù mịt mờ hiển hiện, nhưng là ánh sáng tường hòa cũng không có giảm bớt. Nơi này một mảnh ánh sáng vàng nhạt, thậm chí các loại hồ suối, vũng nước mà hắn nhìn thấy cũng là như thế, sắc thái lộng lẫy. Người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ đây là tiên phủ. Bởi vì nơi này năng lượng rất nồng đậm, ẩn chứa sức sống bừng bừng, khiến cho khi hắn hô hấp đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Nếu như tiến hóa giả sống ở đây, có thể dễ dàng tăng cường thể chất. Hiển nhiên, trận vực nơi này không tính là gì, không làm khó được Sở Phong. Ở phong thiền chi địa này, có thể nhìn thấy trận vực khắp nơi, nhưng chân chính đáng sợ là những cấm kỵ kia, tỉ như là khu vực phía sau tế đàn, bao phủ ánh sáng vàng và sương mờ. Giải đất đó tất nhiên sẽ có trận vực kinh khủng, che khuất bầu trời. Nếu như tùy tiện xâm nhập, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khối khu vực phía trước tế đàn này, tương đối mà nói an toàn hơn nhiều. Trước đó Sở Phong đã thành công dẫn đám người đi qua một lần. Cạch. Hắn cẩn thận đào ra một khối ngọc thạch đỏ tươi từ trong lớp đất, giống như đang rỉ máu, mang theo huyễn quang, bên trong có phủ văn thần bí. Đồ tốt. Nơi này có vật liệu mà người cổ đại thi pháp để lại, còn mạnh hơn nhiều so với các khối nam châm, ngọc thạch của Sở Phong. Sở Phong tan rã trận vực, thu lấy vật liệu, đều ném vào trong ngọc tịnh bình. Dâm. Cuối cùng hắn cũng thành công, giải trừ toàn bộ trận vực của khu vực này, đặt chân tiến đến. Hắn cảm thấy con vật này hẳn không phải là rất khủng bố mới đúng, bằng không thực lực đủ mạnh cũng sẽ không giấu ở nơi đây, mà là xâm nhập phía sau tế đàn. Dù sao cũng là con non, chính là thời điểm đó hư nhược nhất, một khi hơi trưởng thành, khả năng đó sẽ là thần ma. Trận vực do Sở Phong tự mình bày ra vẫn còn đó, không có tan đi, bởi vì hắn lo lắng con vật đó chạy thoát. Sau khi cẩn thận cảm ứng, hắn không khỏi nhíu mày. Khu vực này không lớn không nhỏ, có dòng suối nhỏ tỏa ánh sáng màu bạc nhấp nháy. Bên trong có cá sông bơi qua bơi lại, có sinh vật. Sở Phong kinh ngạc, thế nhưng khi cẩn thận nhìn chăm chú, mặc dù ẩn chứa năng lượng nhất định, nhưng vẫn còn kém xa thần thú. Nhiều lắm thì là cũng có một mỹ vị tươi ngon mà thôi. Nơi đây cũng có cây ăn quả, phía trên mọc ra một chút dị quả đỏ tươi như mã não, cũng có vàng óng, mùi trái cây xông vào mũi có thể làm cho người bình thường thức tỉnh, nhưng chắc chắn không cách nào thuế biến đến vương cấp. Những cái này đối với người bình thường mà nói là cơ duyên, nhưng ở trong mắt Sở Phong, đây chẳng qua là hoa quả tươi non. Trước đây hắn không thể ăn, bây giờ có cối xay nhỏ đen trắng cũng không sao. Đương nhiên hắn sẽ không khách khí ngắt lấy, sau đó ném vào trong không gian của Ngọc Tịnh Bình. Cẩn thận tìm kiếm, không có phát hiện sinh vật tràn ngập linh tính. Tình huống như thế nào? Ấu thú kia trốn rồi sao? Rốt cuộc Sở Phong có chỗ phát hiện, trên một mảnh đất bằng phẳng, nhìn tới trên một chỗ núi đá màu nâu, có lần phiến phá toái. Tiếp theo, hắn phát hiện chữ khắc trên một vách đá ở gần đó. Cẩn thận phân biệt, hắn thế mà cũng không nhận ra, giống như là giáp cốt văn, lại như là trung đỉnh văn. Sở Phong liên tục suy nghĩ, cũng không hiểu được ý nghĩa của nó. Hắn hoàn toàn không còn gì để nói. Bất quá ở bên cạnh còn có hình chạm khắc siêu siêu vẹo vẹo, giống như là một con non vẽ. Nhìn một lúc lâu, Sở Phong đại khái hiểu được ý tứ trong đó. Trong lúc nhất thời, hắn thất vọng vô cùng. Hình chạm khắc trên vách đá này đại ý là một con ấu thú xuất sinh, bị nhốt trong phong thiền chi địa. Cuối cùng nó cũng tìm được biện pháp thoát khốn, nó cứ thế mà đi. Đã thoát khốn, đã sớm chạy trốn sao? Sở Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không có máu chó đen xối đầu, sao vận khí lại kém như vậy? Thật sự là quá thất vọng rồi. Hắn cao hứng bừng bừng xâm nhập, chuẩn bị bắt giống thần thú, kết quả nó đã sớm không có ở đây, thật sự là mất hứng. Sở Phong đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một con cóc leo ra từ trong nước, cặm cắn cá sông, sau đó nhảy vào trong bụi gai. Nó kích cỡ không nhỏ, nặng chừng 4-5 cân, cũng có dao động năng lượng, mạnh hơn cá sông, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Sở Phong không để ý đến, sau đó thân thể hóa thành một đạo điện mang, nhanh chóng ẩn hiện trong vùng đất này, tìm kiếm càng nhiều manh mối hơn. Nhưng mà hắn thất vọng, lại không có bất kỳ manh mối gì. Sau khi quan sát một lần nữa, Sở Phong vèo một tiếng, nhanh chóng phóng về hướng lối ra. Không có gì dị thường, không có sinh vật phá hư trận vực của hắn. Hắn hồ nghi, cuối cùng lại tìm đến con cóc kia. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào con cóc đó. Thấy sau khi nó ăn hết cá xong, kêu rột rột vài tiếng. Tiếng kêu rất nặng nề và ngột ngạt. Tiếp theo Sở Phong cười hằng hắc mấy tiếng. Sư sư sư. Hắn không quan tâm, ném ra mấy khối nam châm vây quanh con cóc. Đây là đang bố trí trận vực. Con cóc bị kinh sợ, vừa nhảy vừa nhót, muốn chạy trốn, nhưng lại bị trận vực ngăn cản lại. Đừng sợ, ta không có ác ý với ngươi, muốn dẫn ngươi rời khỏi nơi này. Sở Phong cố gắng để thái độ của mình ôn hòa tiến tới, lại nói chuyện với nó. Nhưng mà con cóc này si ngốc ngơ ngác, cũng không có phản ứng gì, quá bình thường. Người rất thông minh, đã khắc chữ, còn vẽ lên trên đá, khiến cho người ta tin tưởng thần thú ốc tử đã sớm rời đi cũng không đơn giản. Sở Phong mỉm cười, tiếp tục nói chuyện với nó. Thế nhưng mà con cóc không phản ứng chút nào. Chỉ khi hắn tiếp cận, nó mới trốn, không khác gì những con cóc bình thường khác. Sở Phong đưa tay muốn bắt nó. Phốc một tiếng, nó đột nhiên phun ra một ngụm chất lỏng phun về phía Sở Phong. Hắn nhanh chóng trốn qua một bên nói. Đừng ẩn giấu nữa, nơi đây cũng chỉ có một mình ngươi, không có hình thành độc đàn, ngươi từ nơi nào mà tới. Cho đến giờ phút này, trong mắt đờ đẫn của con cóc mới chuyển động, sau đó há to miệng rộng, điên cuồng phun nước bọt về phía Sở Phong. Còn mẹ nó, Sở Phong tránh né. Con cóc này trở mặt quá nhanh, vừa há miệng, quả thật là mưa rào xối xả. Hắn suýt chút nữa bị xối ướt sũng, may mắn phản ứng cấp tốc. Phốc phốc phốc. Cái con cóc này há mồm đánh ra cuồng phong, chất lỏng văng khắp nơi. Biến hóa này cũng quá nhanh, mới vừa rồi còn si ngốc, bây giờ nó cuồng phun nước bọt, hơn nữa trang diện rất hùng vĩ, giống như mưa to. Thần thú, người thật là buồn nôn, có thể không như vậy được không? Đừng nôn nữa. Sở Phong quái khiếu nói. Trong chốc lát, hắn cũng không biết chất lỏng này có độc hay không, chỉ có thể tránh thoát thôi. Bất luận nhìn thế nào, con cóc này cũng không giống như là đang phóng độc, thật giống như là đang nhổ nước miếng, từng ngụm phun về hướng Sở Phong. Ông nội nhà ngươi. Sở Phong cảm giác quá quái lạ, con cóc này có chút hiếm thấy. Đó một hơi phun 20 mấy ngụm nước bọt về phía Sở Phong, bật hắn lùi lại. Tiếp theo, nó chính thức chạy trốn, Để côn Nam Châm hình thành trận vực đơn giản cũng không ngăn được nó. Mặt đất vỡ tan, Nam Châm đổ tung. Hơn nữa tốc độ của nó quá nhanh, giống như là một cơn gió bão, lại như là một tia chớp. Làm cho Sở Phong không còn gì để nói, là nó không có nhảy, mà là dùng tứ chi nằm rạp trên mặt đất, dùng cả tay cả chân nhanh chóng bò về phía trước. Tứ chi của nó xoay tròn lên, nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái loại cóc gì? Sở Phong trợn mắt há hốc mồm, nhanh chóng đuổi theo sau. Sinh vật này nhổ nước miếng, tứ chi tể động mà bò, tư thế cổ quái không giống với bình thường. Đến nơi xa, con cóc này cuồng đụng, muốn xông ra khỏi phạm vi mà Sở Phong bày ra trận vực, nhưng mà nó bị ngăn lại, không thể lao ra được. Sở Phong cười to, bây giờ hắn xác định cái gọi là thần thú hẳn là con cóc này. Chỉ là chuyện này cũng quá tà môn. Lân phiến màu vàng đâu, lồng vũ đâu, đều mọc ở chỗ nào chứ? Hắn xem chừng con cóc cũng không phải là nguyên hình của nó. Oa! Cuối cùng con cóc này quay đầu trở về, phát ra một tiếng kêu trầm muộn, chấn cho tinh thần của Sở Phong nổ vang một trận. Hiển nhiên con thần thú này vô cùng ghê gớm, tinh thần lực rất mạnh, vượt xa sinh vật vương cấp bình thường. Đồng thời nó phát ra dao động tinh thần, chất vấn Sở Phong. Nó không oán không cừu với hắn, tại sao muốn ra tay với nó? Đều nói rồi, ta không có ác ý, chỉ là muốn làm bạn với ngươi. Sở Phong mở miệng nói. Còn cóc thủ điểm khí tức, trong mắt rất tinh khiết, dáng vẻ rất ngây thơ hỏi Sở Phong là thật sao? Tự nhiên là thật. Sở Phong ra vẻ hiền lành vô hại, mang theo dáng tươi cười, lấy ra một chút dị quả đưa tới trước mặt. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều giống như bọn buôn người cầm kẹo que, muốn lừa bán tiểu bằng hữu đi. Oa! Đột nhiên khi Sở Phong tiến đến gần để đưa dị quả, còn cóc này bạo phát, năng lượng màu vàng óng bành trướng, giống như là thiên lôi nổ tung vọt tới chỗ Sở Phong. Kinh khủng nhất là năng lượng tinh thần của nó cùng với tiếng ếch kêu kịch liệt chấn động như là cửu thiên lạc lôi muốn phá hủy tinh thần của Sở Phong. Đây là một loại sóng năng lượng cực kỳ khủng bố. Xung quanh núi đá sụp đổ hóa thành bột mịn, dòng suối nhỏ bị trưng khô trở thành hơi nước trong chớp mắt. Ngay cả mặt đất đều đang chìm xuống nứt toác ra. Con cóc này rất mạnh, suýt nữa là trọng thương Sở Phong. Mới vừa rồi con rất non nớt và ngây thơ, trong nháy mắt phát động công kích như cuồng phong sậu vũ với Sở Phong vậy. Đồng thời, lúc nó vọt lên lại giống như một nhân loại, nó xuất trường ra chiêu liên tục, bộc phát ra lôi quang. Sở Phong đối trường với nó lộ ra kinh sợ. Trường lực của con cóc này rất hùng hồn, ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh người. Oa oa oa! Thân thể của nó biến lớn, đứng thẳng người, cao ngang với Sở Phong. Song trường oanh tra liên tục, dễ như trở bàn tay. Cự thạch xung quanh vỡ nát, vách đá đứt gãy. Trong lúc nhất thời, nó giống như là có lôi đỉnh trị uy, có thể đối công với Sở Phong. Ở trong kim quang, con cóc này vô cùng tà môn, giống như là cao thủ võ đạo. Đôi bàn tay không ngừng đập đập, tựa như là Âu Dương Phong trong truyền thuyết, biết các mô công vậy. Hơn nữa lúc này, nó dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân đều đang phát ra kim quang, thịnh liệt vô cùng, đại chiến sinh tử với Sở Phong. Sở Phong lấy làm kinh dị, còn cóc này cũng quá tà dị, còn giống cao thủ võ đạo hơn cả nhân loại, đứng thẳng thân thể. Chỉ lấy chi sau chạm đất, một đôi chân trước vũ động, trường ngân bay tán loạn, ánh sáng vàng rực rỡ. Còn cóc này toàn thân phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, nó đột nhiên dựa vào lúc tiếp xúc với Sở Phong, mặt đối mặt, há mồm liền phun ra từng ngụm nước. Phốc! Sở Phong nghiêng đầu tránh né. Đây thật đúng là trải nghiệm chưa từng có. Hai đại cường giả tranh phong, bên trong một người nhổ nước miếng vào người còn lại. Hắn xem như đã nhìn thấu, đây không phải là nọc độc, chỉ là nước bọt bình thường. Còn cóc này quá hèn mọn, đây là cố tình. Phốc! Quả nhiên một khi tiếp cận, nó liền nhổ nước miếng. Người là loại thần thú gì? Hiện quyền hình cho ta. Ông nội nhà mày thật là buồn nôn, lại nhổ nước miếng, ta sẽ nướng người trên than. Sở Phong uy hiếp nói. Dầm! Nước bọt của con cóc này có tính xuyên thấu kinh người. Vách đá đều có thể chấn chia năm xẻ bảy, cũng coi là một loại thủ đoạn công kích. Rất nhanh Sở Phong mặt mũi tối sầm, bởi vì nước bọt này lại biến thành mưa to. Phanh phanh phanh! Hắn liên tục nặng tay, muốn trấn áp con cóc mạnh mẽ này. Hiện nguyên hình cho ta. Mù chữ, ta coi thường ngươi, không muốn nhiều lời, ngay cả chữ viết của ta viết cũng không đọc được. Rốt cuộc con cóc này mở miệng, dùng tinh thần truyền âm, trực tiếp khinh bỉ Sở Phong. Sở Phong lập tức có chút cạn lời. Dạp cột văn của ngươi ai mà đọc được, xem hôm nay ta có đánh chết ngươi hay không. Sở Phong giận rồi, phi, đúng là cái thứ mù chữ. Con cóc lại nhổ nước miếng, đại chiến với hắn. Không thể không nói, con cóc này quá ư là lợi hại. Sở Phong hao hết khí lực mới có thể áp chế nó. Con cóc gào thét, phun ra ánh sáng vàng, lôi quang nở rộ, thực lực cực mạnh, nhưng kịch chiến với Sở Phong một lát sau vẫn không có địch lại. Vịch một tiếng, nó bị một bàn tay của Sở Phong vỗ trúng, bay ra ngoài. Bàn tay của Sở Phong mang theo năng lượng nồng đậm, đủ để có thể đập sụp đổ đỉnh núi, đáng sợ tới cỡ nào. Nếu như đánh vào trên thân thể máu thịt, uy lực chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn. Nhưng mà con cóc này da dày thịt béo, bị đánh run rẩy kịch liệt, nhưng cũng không có bị trọng thương, còn có thể nhảy nhót được. Giống. Hơn nữa đúng lúc này tiếng kêu của nó không còn là tiếng oa oa nữa, mà là giống như thú rống, tường đường kinh người. Cánh rừng đổ tung, có cây trở thành mảnh vụn, tảng đá mấy ngàn cân cũng bay đến không trung. Nó vọt tới lần nữa, liều mạng với Sở Phong. Lại không thần phục, ta sẽ nướng ngươi thật đấy. Sở Phong nói ra, phanh phanh phanh. Lần nữa hắn cũng không có lưu tình, ra đòn cực mạnh. Ngón tay phát ra ánh sáng hừng hực, ẩn chứa năng lượng kinh người, giống như mang theo phóng xạ, để cho vách đá chung quanh vặn vẹo sụp đổ. Rốt cuộc, con cóc bị đánh không thể nào nhúc nhích, khóe miệng chảy máu, có phục hay không? Sở Phong ngồi xuống hỏi đó, phốc, từng cụm nước nồn đến, hắn nhanh chóng tránh né. Vẫn không phục hả? Vậy thì ta đánh tiếp. Sở Phong nói ra, hắn cũng không muốn cái gì lấy đức phục người. Con cóc hiếm thấy này, hết nhổ nước miếng tới khinh bỉ hắn là mù chữ. Thoạt nhìn cũng không phải đã có thể lấy thủ đoạn bình thường hàng phục nó. Còn không bằng dứt khoát một chút, trực tiếp lấy lực phục người. Phanh phanh phanh. Con cóc ỉu xìu, nhưng Sở Phong còn đang xuất thủ đánh đập nó. Ta liều mạng với người. Con cóc giận dữ nhảy nhót, sau khi tránh thoát được thì bắt đầu tiếp tục khai chiến với Sở Phong. Nhưng đáng tiếc, nó không phải là đối thủ, lại bị đánh trong một trận tê người nữa. Cứ như vậy đánh một trận ngừng một trận, Sở Phong không ngừng dọn dẹp nó, đánh nó cho không còn cách nào khác. Mù chữ, người có gan cho ta 2 năm thời gian, nên lúc đó ta một tay có thể đánh 10 cái tên như người. Còn cóc này toàn thân bốc lên kim quang, con mắt bốc lên liệt diễm hướng về phía Sở Phong hô to. Ta cũng không cần ngươi cho ta thời gian, bây giờ thì có thể một cái đánh 10 cái như ngươi. Sở Phong không ngừng hạ nặng tay. Con cóc ngào ngào thét lên, ngươi quá vô sỉ, không thể biểu lộ khí khái anh hùng một chút sao? Thả ta đi, 2 năm sau chúng ta lại quyết chiến. Đến lúc đó, nếu là ta bại dưới tay của ngươi, thì ta sẽ thần phục dưới chân của ngươi. Tiểu thi hài, chớ cùng ta nói nhảm, sẽ không để cho ngươi đi đâu. Ta hỏi lại lần cuối, có phục hay không phục? Không thần phục, liền nướng chín, ăn sạch. Sở Phong nói ra. Phịch một tiếng, con cóc lần lượt bị đánh bay. Lần này bị Sở Phong đem tới bờ sông cọ rửa cho nó. Tiếp theo lòng bàn tay phải của hắn phát sáng, trực tiếp toa ra hỏa diễm, vận dụng năng lượng ánh lửa, bắt đầu nướng con cóc này. Ngao! Con cóc kêu to, đầu đến mắt trợn trắng, ra sức dãy giụa. Nhưng mà Sở Phong áp chế nó, năng lượng toàn thân sôi trào, mặt lấy nó không buông tay, trực tiếp dùng lửa đốt thân. À, chín chín, mau buông ta ra. Con cóc kêu thảm thiết. Người phục chưa? Phục, phục. Con cóc này uể oải, bởi vì nó cảm thấy Sở Phong thật sự muốn nướng chín nó. Mà sinh vật chân tuột như nó, làm sao có thể chịu đựng được nỗi thống khổ về da thịt. Con cóc cuồng thổ nước bọt trong đại chiến, tuyệt đối sẽ không vì khí tiết, mà để cho mình trở thành một cục thịt chín. Cuối cùng Sở Phong ngồi xuống, bắt đầu nướng cá, nếm thử hương vị 10 phần tươi đẹp. Hắn đưa cho con cóc một cá, con cá mà hỏi, đến cùng thì bản thể của ngươi là cái gì? Nhắc tới chuyện này, con cóc này liền ủ rũ, cực kỳ buồn rầu, gãi gãi đầu đói. Ta cũng không biết chính mình là cái gì. Muốn bị nướng chín sao? Sở Phong cảm thấy gia hỏa này thật là không thành thật, chính là thiếu bị đòn đấy mà. Thật, không có lừa ngươi đâu. Lúc ta vừa ra đời, toàn thân lân phiến giống như là một con chân long. Nhưng mà cũng không bao lâu, ta liền biến thành một con chim. Ai có thể nghĩ tới qua một đoạn thời gian nữa, ta liền biến thành cái dạng bộ này. Tức chết ta mất. Người ta đều là càng biến đổi càng mạnh, ta càng biến đổi càng thảm, thành một con cóc. Nó phẫn uất, hung hăng ăn cá nướng. Sở Phong hoài nghi, còn có loại biến hóa này à? Bất quá hắn nghĩ tới lân phiến màu vàng, còn con lông vũ đó thì lại bình thường trở lại. Sao hoàn này đúng là rất cổ quái. Bây giờ cũng thảm như vậy, lần sau ngươi còn có thể biến thành cái dạng gì nữa? Biến thành con rắn hả? Sở Phong cười nói, đi chết, đi chết. Con cóc này hả giận nói, trong lúc há mồm lại muốn nhổ nước miếng vào người hắn. Ta cảnh cáo ngươi, về sau không cho phép nhổ nước miếng, buồn nôn chết ta mất. Nhất là khi đang ăn uống mà ngươi còn dám như thế, ta trực tiếp ném ngươi vào trong lò lửa nướng cho chín đấy. Con cóc than thở nói, ngươi nói ta một lần biến thảm hơn một lần, lần sau sẽ không thật sự sẽ biến thành đồ vật càng kỳ quái hơn chứ? Nó rất là bất an, chính mình còn ghét bỏ chính mình, cảm thấy thân thể bây giờ quá kém cỏi. Trong lòng của Sở Phong có rất nhiều nghi vấn nói, ngươi sinh ra tới giờ đã bao lâu rồi? Ta làm sao mà biết, nơi này không phân rõ ban ngày và ban đêm, căn bản là không có khái niệm về thời gian. Không ai dạy ngươi, thì sao ngươi lại biết việc giáp cốt văn? Sở Phong hỏi nó. Con cóc kia một lần nữa xem thường nói, cái đồ bổ chữ, ngươi không hiểu đâu, nó là năng lượng văn tự, nên tính là chữ viết thông dụng của tiến hóa giả. Dám nói ta bổ chữ, không phải chỉ biết chút chữ cổ sao? Sở Phong trực tiếp đánh nó, đánh con cóc này quay cuồng. Cuối cùng cầu xin tha thứ, hắn mới dừng tay. Quá thổ lỗ, đều nói bụng có thi thư khí tử hoa. Người quả nhiên là không có cái gì. Nó không dám nói thẳng làm vụ chữ, gián tiếp khinh bỉ Sở Phong. Phanh phanh phanh, ta phục rồi. Sở Phong lấy lực phục người, đánh cho con cóc không biết đông tây nam bắc. Cuối cùng mặt ủ mày chau cúi đầu, không dám cao ngạo nữa. Người từ trong quả trứng màu vàng ấp đi ra. Ai lại dạy cho người những văn tự này? Người cũng biết không ít, còn biết tiến hóa giả. Trong lòng Sở Phong có các loại nghi vấn. Con cóc thì ủ rũ, nhưng vẫn nói ra một số việc. Năm tháng dài đằng đẵng trước đó, nó đã ở trên núi Thái Sơn, chờ đợi được ấp ra ở trong phong thiền chi địa này. Lúc đó, nó liền có một chút ý thức, bất quá chỉ là ngẫu nhiên tỉnh dậy. Phần lớn thời gian đều nằm trong trạng thái ngủ say. Có một khoảng thời gian, nơi này tiến hành tế thiên. Có vài người phát hiện ra nó, giảng đạo cho nó, dạy nó các loại văn tự, xuyên thấu qua vỏ trứng, truyền đến trong đầu của nó. Sở Phong giật mình, cổ đại tiến hóa giả tế thiên, đấy chính là năm tháng rất xa xưa. Có một ngày lại có không ít người phát hiện ta, bọn họ vì nó mà đánh nhau, nói ta là một thiên thần noãn bị nguyên rủa, có trời mới biết có thể ấp đi ra cái gì. Sau đó, liền không có sau đó nữa. Một lần đó nó liền triệt để ngủ say, cho đến một thế này mới thức tỉnh, cuối cùng cũng phá xác mà ra. Sở Phong chợt giật mình, một viên thần đoạn bị nguyền rủa, rốt cuộc là thứ gì? Nó ở năm tháng xa xưa thì đã ở trên núi Thái Sơn, trải qua năm tháng mà cường giả cổ đại phòng thiện hiến tế ư? Cái này thực sự có chút kinh người và kinh khủng. Sở Phong hỏi, thần thú không phải đều có huyết mạch truyền thừa sao? Ngươi không thể cảm thụ một chút huyết dịch ký ức của bản thân ngươi hay sao? Không có, ta bị nguyền rủa, không có phát hiện bất kỳ huyết dịch lạc ấn gì. Còn cóc lắc đầu nói, nó là cảm thấy nó là một con chân long, cũng có thể là một con côn bằng, còn có thể là một con phượng hoàng, càng có thể là một con kỳ lân. Đương nhiên đây là nó tự luyến, nói một hơi rất nhiều thứ, đều là đỉnh cấp sinh vật thần thoại, không có giống loài cấp bậc thấp. Ta thấy người chính là một con cóc, Sở Phong nói ra. 2 năm sau, ta đánh người thành con cóc. Nó kêu gào bởi vì tức giận bất mãn. Vẫn rất có tự tin đấy, Sở Phong cười. Đó là đương nhiên, bởi vì đời này mặc dù không phân ban ngày hay đêm tối, có mà tính toán về thời gian. Nhưng bằng trực giác, ta cảm thấy từ khi ta được ấp đi ra tới bây giờ vẫn chưa tới 1 năm. Xuất sinh trong thời gian ngắn như vậy, chỉ yếu hơn người một chút. Nếu qua 2 năm nữa, không chừng ta có thể đánh ngươi, ngay cả mẹ ngươi cũng nhìn không ra. Con cóc chết tiệt, người muốn ăn đòn mà. Phanh phanh phanh. Con cóc kêu thảm thiết, lại bị ác độc mà trừng trị một lần. Trong lòng Sở Phong không thể bình tĩnh, bởi vì hắn cảm thấy con cóc nói có đạo lý. Có thể nó thật sự mới ấp đi ra không bao lâu, có lẽ không đến một năm, bởi vì điểm thời gian này đúng lúc là thời khắc thiên địa dị biến bắt đầu. Cái này còn có thiên lý sao? Mới xuất sinh một năm thì có thể mạnh như vậy, siêu việt rất nhiều sinh vật vương cấp. Huyết mạch này cường đại, có chút không hợp thói thường. Bất quá, hắn nghĩ tới lời Hoàng Cừu nói, có một ít sinh vật trên tinh thần cường đại kinh khủng vô biên, cho dù là con nhỏ đi vào địa cầu cũng có thể sừng sững tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Sở Phong cũng hoài nghi, con vật trước mắt này có thể là cường giả trên sinh bệnh tinh thần, xếp hạng rất cao để huyết mạch ở trên địa cầu. À, có lẽ là... Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một loại khả năng khác. Địa cầu từng xếp hạng thứ 11 trong vũ trụ tinh hải. Nó là một đoạn năm tháng huy hoàng nhất. Chẳng lẽ cái trứng này là cường giả ở địa cầu thời kỳ đó để lại? Vậy thì vấn đề sẽ lớn lắm. Người tin chắc mình bị nguyền rủa rồi à? Cho nên không biết sự thật bản thân là cái gì sao? Sở Phong lại hỏi. Con cóc lại cảm xúc xả sút nói. Vâng, trước khi ta còn không có xuất sinh, nơi này có người tế thiền đói, ta xảy ra vấn đề, cuối cùng không biết lại biến thành cái gì. Tốt, đừng có thương tâm, đều thành con cóc rồi, con có thể kém đến đâu chứ? Lần sau nó không chừng, liền có thể đến thời khắc, chuyển vận, lột xác thành một con rùa đen, một con chuột hay một con giun dế. Đừng có mà nói nữa, có kiểu an ủi người khác khốn nạn như người không, còn công bằng không biến đổi, liền giữ lại cái hình dạng này đây. Con cóc vẫn uất nói. Tốt tốt tốt, không nói nữa, tranh thủ lột xác thành một tiên tử. Đi thôi nào, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói. Sở Phong đứng dậy. Hắn dẫn theo con cóc đi ra khỏi khu vực này. Dọc theo con đường nhỏ bằng đá cuội, manh động hư không, cuối cùng đi vào ngoại giới. Đây chính là con thần thú kia sao? Lão Tông Sưng gần người, vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Sở Phong dẫn ra một con cóc, thật không biết nói cái gì cho phải. Nhìn cái gì vậy, Dũ lão đâu? Người từng thấy con cóc đẹp trai như vậy sao? 50 vạn năm trước, ta là chân long, ta là côn bằng, ta là kỳ lân. Con cóc chính trực vỗ ngực nói, khinh bỉ lão tông sư của núi võ đang. Sở Phong trực tiếp quất nó một bàn tay nói, đây là sư phụ của ta, ăn nói phải biết tôn trọng người lớn. Tôn trọng cái cọng lông, ta trốn đây, hai người các người đi một bên chơi đi. Cóc quái gọi cười ha ha. Nó đứng thẳng thân thể vèo một tiếng liền xông ra ngoài, hai cái đuổi liên tiếp chạy trốn, toàn thân phát ra kim quang giống như là một tia chớp chạy như điên. Tốc độ của nó quá nhanh, đạt tới tốc độ còn nhanh hơn một chút so với gấp 5 lần vận tốc âm thanh, tương đương với Sở Phong trước kia. Bất quá sau khi được cối xay nhỏ chiết xuất năng lượng, bây giờ nếu như Sở Phong liều mạng, trong thời gian ngắn có thể tiếp cận gấp 6 lần vận tốc âm thanh, nhanh đến dọa người. Mù chữ, bye bye nhá. Con cóc này đều sắp chạy mất dạng, tiếng đói mới vang lên. Nó cười thư sướng, có loại cảm giác rồng về biển cả. Nhưng mà nó không có cao hứng được bao lâu. Vừa vọt tới dưới chân núi Thái Sơn, đầu vai liền bị người ta vỗ một chưởng. Tính toán đến đâu rồi? Đáy biển Long Cung, ngươi, a a a. Con cóc theo bản năng đáp lại, kết quả nó thét lên sợ hãi. Tốc độ của Sở Phong quá nhanh, trực tiếp đuổi kịp nó, nắm chặt lấy nó, phanh phanh phanh, lại là đánh cho tê người một trận. Chờ khi lão tổng sư xuống núi, Sở Phong ngồi ở trên thân con cóc, đem nó trở thành tọa kỵ, đang dùng hết khả năng để nó cúi đầu. Đánh chết ta, ta cũng sẽ không làm tọa kỵ của ngươi. Ta là thần thú, là thánh thú, là tồn tại chí cao vô thượng. Chờ ta trưởng thành rồi, loại tiến hóa cấp bậc yêu thánh nhìn thấy ta cũng phải khách khách sáo sáo. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta làm tọa kỵ của ngươi? Nếu bây giờ ngươi làm tọa kỵ cho ta, chờ sau khi ta thành thánh sẽ nhớ tới cấm lòng của ngươi, bàn cho ngươi trường sinh bất lão, đánh chết cũng không khuất phục. Vậy ta đánh tiếp nhá. Sở Phong nói ra. Đừng đánh nữa, ngươi muốn lấy lý phục ngươi mới được, như thế quá táo bạo, quá thổ lỗ. Ta lấy lực phục ngươi. A a a, ta phục rồi. Con góc lần nữa khuất phục, thế mà đồng ý làm thú cưỡi. Bởi vì thật sự bị Sở Phong đánh cho sợ, xương cốt đều sắp gãy mất. Hơn nữa nhìn tình huống bây giờ, nó cho rằng tên ma đầu này chuyện gì cũng đều làm được, sẽ nướng nó thật đấy. Không phải người nói đánh chết cũng không phục, không làm thú cưỡi cho ta sao? Sở Phong hỏi. Đây không phải là không có đánh chết sao? Con cóc không có tiết tháo chút nào, tuyệt đối không xấu hổ. Sau đó trên đường, Sở Phong tốc độ của con cóc lão tổng sư cũng leo lên ngồi. Bởi vì khi thân thể nó biến lớn, có diện tích lớn như một căn phòng. Toàn thân của nó đều là kim quang, ánh sáng vàng chảy xuôi, nhìn tương đối là thần mỹ. Sư một tiếng, Sở Phong im lặng, bởi vì nó nhảy cũng quá cao. Mỗi lần vọt lên đều giống như là đang đằng phần giá vũ. Không có đi đường thường, chuyên môn vọt qua đại sơn. Người nhảy lên nhảy xuống như thế, thật sự là không thoải mái. Người bình thường ngồi ở trên thân thể của người như thế, cả người cũng sẽ tan ra từng mảnh nhỏ. Sở Phong nói ra. Con cóc tuyệt đối là cố ý, nhảy lên nhảy xuống, không muốn chờ bọn họ để nói. Trạng thái thân thể của ta bây giờ đã như vậy. Chờ ngày nào ta biến thành chân hoàng, vậy thì chắc chắn sẽ dựng cánh bay lượn, bay ở trên bầu trời. Người nhảy đi ta không sợ, người cũng coi là thần thú, về sau ta chính là thần kỵ sĩ. Sở Phong nói ra. Con cóc phồng má, lại muốn đổ nước miếng. Thật đúng là muốn làm tọa kỵ lâu dài hả? Nó muốn ăn Sở Phong, đáng tiếc đánh không lại, hạ quyết tâm tìm tới cơ hội thì sẽ chạy trốn. Sở Phong và lão tổng sư không dám về núi Võ Đang, bởi vì vừa xuống núi không bao lâu thì nghe nói có một vị lão đạo sĩ sắp bị giận điên người, muốn tìm Sở Phong tính sổ tính sách. Nhắc tới lão đạo sĩ, người trên đường lộ ra sắc mặt khác thường. Người đó đi tới đâu cũng giống như là đang bị chó rượt theo cắn, nhưng lại không nhìn thấy chó giữ ở chỗ nào. Ông ta cũng thủ dài quá đi. Sở Phong lẩm bẩm. Lão tổng sư im lặng. Có thể không mang thù sao? Mỗi lần vận chuyển năng lượng, trên bồng liền sẽ phát ra tiếng chó cắn. Ai mà chịu nổi, chắc chắn sẽ muốn báo thù. Con cóc khẩu phị thầm phì nói. Lão đạo sĩ ở nơi nào? Ta ghét nhất đạo sĩ. Chúng ta tìm ông ta đi tính sổ tính sách. Đánh không chết ông ta, ta không buông tay đâu. Nó rất tích cực hỏi thăm người qua đường, muốn một đường đuổi theo. Sở Phong ngồi trên người nó gõ gõ nói. Người đừng nghĩ mượn tay của ông ta để mà chạy trốn nhá. Ta cho người biết, lão đạo sĩ kia ác hơn. Sau khi nhìn thấy ngươi, chắc chắn sẽ ném ngươi vào trong lò bát quái, nấu luyện thành thần thú đan. Thế giới này thật là đáng sợ. Được rồi, ta vẫn đi theo ngươi. Con cóc ỉu xỉu nói. Sở Phong cưỡi con cóc cùng lão tông sư trở lại núi Võ Đang. Sau khi trở về, hắn trực tiếp bố trí xuống các loại trận vực toàn diện vũ trang cho núi Võ Đang, bởi vì sợ lão đạo sĩ tới tìm hắn tính sổ. Bây giờ trên người của hắn có rất nhiều nam châm khối ngọc, trong bình không gian có chất đống như là một ngọn núi nhỏ. Ở núi Tử Kim còn có khi ở núi Thái Sơn, các độ tài phiệt mang đến quá nhiều vật liệu tốt, rất nhiều đều bị hắn nhét vào trong ngọc tịnh bình. Lạc thần, phụ thân của người nói muốn chiều Sở Phong làm con rể, bản thân của người thấy thế nào? Một ngày này, Cương Lạc Thần nhận được điện thoại của mẹ, trực tiếp mắt trợn tròn. Đồng thời các tài phiệt, một chút đỉnh cấp thế lực lớn đều có động tác, bởi vì chuyến đi đến núi Thái Sơn trùng kích quá lớn đối với bọn hắn. Một khi nắm giữ Sở Phong, theo trận vực tạo nghệ của hắn tăng lên, tất cả danh sơn sẽ giống như là hậu hoa viên của bọn họ, về sau có thể thu hoạch tạo hóa kinh khủng. Nặc Y, viết một phong thư cho Sở Phong đi, mời hắn đến sinh vật thiên thần. Trên núi Phổ Đà, vách đá long lánh, cây bồ đề điên miên, sương mù vàng nhạt bốc hơi. Nơi đỉnh núi, từng tòa cổ tháp Phật quang phổ chiếu, chuồng lớn ung dung. Cái gì? Lấy chồng á? Cương Lạc Thần nghẹn ngào kêu lên. Một bộ váy dài bao phủ thân thể hoàn mỹ, phác họa đường cong chập trùng xinh đẹp mà mị hoặc. Không phải lấy chồng là chọn rể. Mẹ của cô ta muốn nắn. Cương Lạc Thần ở trên núi Phổ Đà, gần đây đang tu thần dưỡng tính. Loại mình được cấp bậc này, nữ thần quốc dân này, cầm trong tay một quyển kinh Phật, có một loại phong tình rất khác. Nhưng mà bây giờ cô ta lại là hoa dung thất sắc, bị hù quá sức, liên quan tới tình yêu. Đương nhiên, cô ta cũng có ước mơ, nhưng hôm nay được người nhà báo cho một tin như vậy, thực sự là quá đột ngột. Ta không có động tâm với hắn đâu. Khương Đặc Thần nhanh chóng chối từ. Chỉ là đề nghị, có thể làm bạn trước mà. Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười ôn hòa của một người phụ nữ. Núi Đào, danh sơn và chiếm cứ thiên thần sinh vật. Một số người cũng đang bàn luận. Ai có thể ngờ tới Sở Phong này lợi hại như vậy. Sau khi con đường tiến hóa bị gãy khúc, đi nghiên cứu về trận vực lại đạt đến cấp độ kinh người như thế, hắn đã nên tiếp cận quan hệ của hắn với Nặc Y vốn rất tốt. Mời hắn ta tới núi Đào chúng ta cũng tốt. Có người khuyến khích. Nhất định phải có hành động, nếu không có thể Sở Phong sẽ bị nhà khác mời đi mất. Mấy ngày cứ thế trôi qua, ngoại giới sóng lớn vỗ bờ, phong vân khuấy động. Tất cả đều là bởi vì chuyến đi lên núi Thái Sơn, đi vào vùng đất Thế Thiên của tiến hóa cổ đại dạ. Nhìn thấy tế đàn hùng vĩ thời kỳ thượng cổ lưu lại, dẫn tới vô biên sóng gió. Bàn đào chín toàn đỉnh đông, nhân sâm quả. Những tế phẩm này kinh thế hãi tục, chỉ xuất hiện ở trong thần thoại. Kết quả lại lộ ra bóng dáng trong không gian trồng chất ở trong núi Thái Sơn, rung động khắp nơi. Đây cũng không phải là bí mật gì, bởi vì ngày đó có quá nhiều người. Các phương đều đã biết về tòa tế đàn khổng lồ như thành trì đó, biết đó chân thực tồn tại. Ôi trời ban đao, gì quả mà Tây Vương Mẫu mở tiệc chiều đãi chư tiên, vậy mà thật sự có loại vật này. Nếu ta có thể ăn được một viên, có thể phi thăng lên trời hay là không? Vô số người hướng tới, một trong người chạy tới núi Thái Sơn, đừng có nằm mơ. Chư vương đều vô phúc tiêu thụ bàn đào trong thần thoại, càng không nói đến chúng ta. Hơn nữa đây chỉ là dị quả, suy cho cùng, cổ đại có Tây Vương Mẫu hay không còn chưa chắc được đâu. Đều là tiến hóa giả, cũng không phải là tiên ma. Bất kể nói cái gì, khắp nơi xôi trào. Phàm là tiến hóa giả có chút năng lực, nhao nhao khởi hành. Dù là biết rõ không chiếm được cái gì, cũng muốn đi phòng thiền trì địa nhìn xem một chút. Đối với loại tình huống này, cung chủ của Ngọc Hư Cung, cung chủ của Bát Cảnh Cung sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Bọn họ xem nơi đó là đất riêng của mình, thế nhưng là bây giờ ngăn cản không được. Đây là một dòng lũ lớn, một mảnh triều cường, cả thế gian chú ý, nơi đó trở thành nơi mà các tộc hướng tới. Có thể nói bây giờ không có cỗ thế lực nào có thể độc chiếm núi Thái Sơn. Cung chủ của Ngọc Hư Cung rất hối hận, lão ta sắc mặt âm trầm. Chuyện ngày đó, lão ta làm quá tuyệt tình, bỏ lỡ Sở Phong, mất đi một cái nhà nghiên cứu trận vực thiên tài. Chuyện này đối với bọn họ mà nói tổn thất rất lớn. Bây giờ vô số người chú ý tới Sở Phong, chuyện đi đến núi Thái Sơn, phá vỡ nhận biết của mọi người. Tất cả mọi người ý thức được, nhà nghiên cứu trận vực còn quan trọng hơn cả tưởng tượng của mình. Dù là Sở Phong đã tàn phế, bây giờ hắn cũng là nhân tài cấp chiến lược. Nắm giữ, hắn chẳng khác nào có được một thanh chìa khóa mở ra danh sơn. Công phẩm trên tế đàn kia, ai không mà động tâm chứ? Bất luận một loại nào cũng đều là trân bảo hiếm thấy. Chỉ cần đạt được một viên bàn đào, liền có thể tạo ra được một cao thủ không thể tưởng tượng. Mà đây chỉ là bắt đầu, những danh sơn khác thì sao? Khắp nơi đều có thần sơn, nếu có thể dần dần mở ra, xâm nhập vùng đất thần thoại, tất nhiên có thể thực hiện điên cuồng tiến hóa. Chỉ trong mấy ngày, rất nhiều người đều đang bàn tính, có không ít người đang hành động, muốn sử dụng các loại thủ đoạn tạo dựng quan hệ với Sở Phong. Bắt đi, đây là một lựa chọn rất trực tiếp, bởi vì đơn giản mà bạo lực, có lẽ thấy hiệu quả nhanh nhất. Không ít nhân mã đều xuất động, tìm tung tích của Sở Phong, muốn tìm tới hắn, lặng yên bắt cóc. Bọn họ biết Sở Phong có quan hệ rất tốt với Lão Tông Sư, đã cứu Kim Sĩ Đại Băng Sơn Quy với vị trưởng giáo, cho nên loại chuyện này tốt nhất là nên bí mật mà tiến hành. Nếu như có thể bắt được Sở Phong, bỏ ra cái giá gì đó đều có giá trị. Bởi vì cừu thị, trước đây không đâu còn có người muốn giết Sở Phong, nhưng bây giờ dù là đối thủ, cũ đã không muốn hạ tử thủ, đều muốn bắt sống hắn, ý nghĩa lớn hơn. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, ngày đó Sở Phong từ núi Thái Sơn trực tiếp chạy trốn là đã dự kiến trước tất cả, không riêng gì vì tránh né lao đạo sĩ, vẫn là sợ bị người của các phương nhớ thương. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều muốn bắt cóc. Cái này quá thô bạo, thủ đoạn không có nghệ thuật. Theo ý kiến của một số người, hẳn là biện một cái lưới lớn để cho hắn tự rơi vào, cam tâm tình nguyện hợp tác, thậm chí là phục tùng. Mấy ngày nay trên núi Thái Hành Sơn, tiến hóa giả vô số, đem nghịt lít nhà lít nhít, chật ních cả một mảng. Rất đáng tiếc, hơn chín thành người đều không tìm thấy chỗ của tế đàn. Dù là Sở Phong đã từng phá giải trận vực, mở ra con đường an toàn, bây giờ người tới cũng không thể tìm được dễ dàng như thế. Phải có người đã từng tới nơi đây dẫn đường cho, thì bọn họ mới có thể thâm nhập vào trong. Nhưng mà cuối cùng nhóm người này đối mặt với tế đàn vẫn như cũ là thất bại tan tác mà quay trở về, căn bản không có đối sách gì. Đến tận đây, mọi người mới ý thức được giá trị của Sở Phong quá cao. Cho tới bây giờ, trên địa cầu chỉ có một cái Sở Phong có trận vực tạo nghệ cao minh, nhưng người khác rất khó nhập môn, dù là có bí sách tương ứng cũng nghiên cứu không ra cái gì. Viện nghiên cứu tiên tần thả ra tiếng gió, bọn họ khai quật trong một khu di tích thượng cổ, đạt được một bình dược dịch rất thần bí, chỉ cần một giọt mà thôi là có thể trị các loại bệnh nan y. Đồng thời trải qua kiểm nghiệm của bọn họ, loại dược dịch này càng có hiệu quả tốt hơn đối với tiến hóa giả, thậm chí có thể khiến người ta tay gãy rình ra tái chi. Sau đó, Sở Phong là một kỳ tài ngút trời, ngoài ý muốn tàn phế, đây là một loại tổn thất, chúng ta nguyện ý nếm thử giúp hắn khôi phục con đường tiến hóa. Đây là lời tuyên bố của Viện Nghiên cứu Tiên Tần. Sau đó một con rồng già của Đông Hải mở miệng. Ông ta là cha của Long Nữ, công bố ông ta ngay tại truy tìm và tranh đoạt hoa long quả. Nếu là đắc thủ sẽ đưa cho Sở Phong một quả, giúp cho hắn khôi phục lại tu vi. Hoa long quả thần hiệu khó lường, không có thể để cho giao xả hóa rồng, càng có thể làm cho cường giả kịch liệt thuế biến, có thể ma diệt các loại mầm tai họa trong cơ thể. Trong mắt một số người, dù là ứng kiếp, nhưng còn chưa chết đi, một viên hoa long quả cũng đủ để giải quyết ách nạn. Ngay cả Đông Hải Long tộc đều dính vào, không sợ đắc tội hắc long nhất mạch của Nam Hải sao? Mọi người nhao nhao kinh hô, sói đến đấy, nói đầy chính xác hơn là rồng tới. Hải tộc đều muốn tham dự tranh đoạt Sở Phong, càng làm rõ thêm tầm quan trọng của nhà nghiên cứu trận vực. Ai cũng biết, mục đích của Đông Hải Long tộc, bọn họ muốn mở ra chân long xảo huyệt, muốn vận nhờ lực lượng của Sở Phong. Mấy ngày sau rốt cuộc có tin tức của Sở Phong, một số người tin chắc hắn đã trở lại núi Võ Đang. Trong chớp mắt, các lỗ nhân mã đều ngồi không yên, tất cả đều có hành động. Hoàng Ngưu, người sao rồi? Trên núi Võ Đang, Sở Phong đang liên hệ với Hoàng Ngưu, hỏi thăm trạng huống của nó. Một đám đại yêu của núi Cồn Đôn ẩn núp đã một thời gian dài, đến nay chưa xuất hiện. Không thành vấn đề, đã khôi phục, chúng ta đang tìm dị quả có phẩm chất siêu tuyệt, chuẩn bị phá quan. Hoàng Ngưu nói cho Sở Phong biết, nhóm người bọn họ đều rất không cam tâm. Bởi vì sau khi thiên địa một lần nữa dị biến mạnh mẽ, một vài kẻ đến sau thực lực tăng vọt, ngược lại bọn nó lại gặp nạn, tiến hóa bị ngăn trở, lãng phí thời gian. Những ngày gần đây, bọn nó khôi phục, nhưng là không có vội vã đi ra, mà là ở tìm kiếm trong xanh sơn ở Tây Bộ, muốn tiến hóa đến tầng thứ cao nhất trước mắt. Hiện nay, sinh linh liên tục trên lục địa, sau khi đột phá sáu đạo công xiềng thì con đường phía trước gãy mất, bởi vì còn chưa có xuất hiện trái cây cao cấp hơn. Bọn nó phải thừa dịp cơ hội này, tất cả đều đột phá đến lĩnh vực đỉnh cấp vương giả. Tốt, Sở Phong gật đầu, hắn cũng nên có chỗ chuẩn bị. Mặc dù cảm thấy dựa vào tự thân thì có thể đột phá đạo công xiềng thứ sáu, mà nếu có trái cây đỉnh cấp tương trợ thì sao, có lẽ sẽ tiến hóa mãnh liệt hơn. Bây giờ hắn còn không thể vọng động, bởi vì cối xay nhỏ đang niết bàn, như bị vật chất giống như thai màng bao quả, có lẽ có thể cố gắng tiến lên một bước. Khoảng thời gian này, nếu như dựa vào tự thân đột phá đạo công xiềng thứ sáu mà nói, khí huyết trong cơ thể dày vò sẽ rất kịch liệt, sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình thuế biến của cối xay đèn trắng. Ta tìm một viên trái cây thần thánh trước, nhờ nó đột phá đạo công xiềng thứ sáu, giữ lại tình lực và huyết khí, sau đó chính mình đi đột phá đạo thứ bảy. Trong lòng Sở Phong đã có quyết định, có lẽ đến lúc đó hắn chính là cường giả đầu tiên trên lục địa đột phá đạo công xiềng thứ bảy. Hiện tại phải im lặng làm việc. Hắn đã nghe được tiếng gió phong phanh, các đại tài phiệt thậm chí là đỉnh cấp thế lực ở phương Tây, còn có bá chủ trong biển đều muốn hợp tác với hắn, đưa quà tặng tới. Hắn cũng cảm thấy nếu như không cười nhận thì sẽ là rất có lỗi với những người này, có bao nhiêu thủ bấy nhiêu. Thậm chí nếu như cái thế lực lớn nào yêu cầu hợp tác, có manh mối của dị quả đỉnh cấp, hắn khẳng định sẽ phối hợp, giúp bọn họ đi tiêu hóa mấy trái, từ đó để cho tự thần mãnh liệt tiến hóa. Bây giờ núi Võ Đang bị Sở Phong bố trí mấy chục tầng trận vực, vững như thành đồng vách sắt. Ngoại trừ từ lấy được vô số tài liệu từ trong tay tài phiệt, còn có một chút nam châm linh ngọc hy hữu là từ núi Thái Sơn đào trở về. Loại vật chất này có thể lâu dài trèo chống trận vực. lại thêm một chút trận vực đơn giản từ cổ đại còn sót lại trên núi Võ Đang, bị Sở Phong phát hiện cũng hữu hiệu kích hoạt. Bây giờ nơi này như thùng sắt, rất khó công phá. Hắn triệt để yên tâm, dù là các đại thế lực hợp nhau tấn công, hắn cảm thấy đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Lại nói thật sự coi hắn là quả hồng mềm sao? Một khi hắn phát uy, lộ ra thực lực chân chính, đó chính là người chết như ngả rạ, nhất định chấn kinh thế gian. Hai ngày nay, Sở Phong đang nghiên cứu đối Võ Đang, nếm thử mở ra không gian thần bí ở nơi đây, nhìn thử xem có thể thu hoạch được thiên đại tạo hóa hay không. Trần Võ Đại Đế, đây là tiến hóa giả cấp bậc gì? Sở Phong đi dạo trên đối Võ Đang, dựa theo cổ tịch ghi chép, nơi này là đạo trang của Trần Võ Đại Đế. Hắn lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì Trần Võ Đại Đế để tên là Huyền Vũ Đại Đế, mà trên đối Võ Đang có thể nhìn thấy một ít tượng đồng huyền vũ, là một con rùa bị rắn cuốn quanh. Cho tới bây giờ, Sở Phong đã không tin vào tất cả truyền thuyết thần thoại. Tất cả đều lấy tiến hóa giả, ánh mắt đến mà xem. Huyền vũ tiến hóa, kết quả là trở thành đỉnh cấp đại năng. Nơi này sẽ có được dược thảo gì đây? Nói không chừng có vườn thuốc mà huyền vũ cấp yêu thánh để lại. Sở Phong suy nghĩ, rất là muốn đánh xuyên bí cảnh của danh sơn, ngặt lấy trái cây thần thánh. Mà vào lúc này, có một số người vì hắn mà nhao nhao khởi hành, chạy đến núi Võ Đang, hoặc là xuất thủ hào phóng, muốn cho hắn động tâm, từ đó tiến hành hợp tác, hoặc là đơn giản thô bạo, muốn trực tiếp bắt lấy hắn. Trong lúc nhất thời, sóng gió nổi lên khắp nơi, cùng bao phủ hướng về phía núi Võ Đang, nơi này trở thành rất là hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Có quyết định, nghe nói người của Bồ Đề Cơ Nhân, lão tăng kia tự mình xuất phát, có thể sẽ dẫn theo cái gọi là nữ thần quốc dân đang chạy tới núi Võ Đang. Núi nào, danh sơn và thiên thần sinh vật chiếm cứ, một số người đang bí mật bàn luận, đang thương lượng đối sách. Lão hòa thượng đó quả thực là kim cương bất hoại chi thể, sau đầu đều sắp sinh ra Phật quang, thế mà lại làm loại chuyện này, muốn làm bà mối sao, mang Khương Lạc Thần tới à? Sinh vật thiên thần, thành viên trọng yếu xúc động rất lớn. Kỳ thật chúng ta hẳn là nên chiếm cứ thế chủ động, đừng bảo là chúng ta, ngay cả ngoại giới đều biết Nặc Y và Sở Phong là bạn học thời đại học. Hơn nữa quan hệ cũng không tầm thường, sao không đẩy mạnh lên một bước đi? Một cái lão nhân mở miệng, ánh mắt nhấp nháy. Không muốn đi lối rẽ, 21 năm về trước, sai, hẳn là 22 năm về trước. Thời kỳ đó liền có người giáng lâm ở địa cầu, bây giờ mặc dù đang ngủ say, nhưng đã từng nói cái gì? Các người không nên quên, Nặc Y không phải chúng ta có khả năng an bài. Cô ấy bị đặc biệt coi trọng, vượt quá tưởng tượng đấy. Cũng đúng, loại lời này thì không cần nói. Nặc Y chắc chắn là phải rời khỏi thế giới này. Bây giờ cái gọi là kỳ tài ngút trời, so sánh với thần tử của vực ngoại thì vẫn kém xa. Mà những người kia không lâu sau sẽ giáng lâm. Bọn họ đã từng đi thỉnh giáo bà lão, hỏi thăm loại người như Sở Phong ở vực ngoại thì sẽ như thế nào. Đừng cho biết, nhà nghiên cứu trận vực bất luận là ở tinh thần thế giới nào đều rất là thừa thớt. Bà lão nhắm con mắt lại cũng không nói quá nhiều. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.